Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874: Lễ vật cùng phiền phức. Chương 237: Lễ vật cùng phiền phức, chúng ta là bằng hữu sao? Trương Hằng mơ mơ màng màng hỏi. Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta đều là hoàng đế bệ hạ cố vấn. Tự nhiên là bằng hữu. Orderless thanh âm cực kỳ chân thành, làm người không tự chủ được nghĩ phải tin tưởng hắn. Lại thêm đông lang đãng bên trong thực vật tẩy rửa tác dụng. Đổi một người khác ở chỗ này sớm liền không nhịn được đối với hắn mở rộng cửa lòng. Trên thực tế Orderless đối với Trương Hằng hiện tại phản ứng cũng rất hài lòng. Hắn tiếp tục hỏi nói. Ta nghe nói ngươi đến từ một cái xa xôi đông phương quốc gia. Có truyền ngôn nói ngươi là nơi đó quý tộc, vì cái gì đặt vào thật tốt sinh hoạt không hưởng thụ, muốn ly biệt quê hương, đi vào ngoài ngàn dặm La Mã. A, cái này nói rất dài dòng. Gia tộc của ta đã từng hiển hách một thời, phụ thân của ta là đế quốc tướng quân, nhưng là về sau bị người vu oan, thân hãm nhà tù. Mà lại ở sau đó chính trị đấu tranh bên trong gia tộc của ta thất bại thảm hại. Ta đã mất đi chỗ có ta ở đây hồ nhân hòa đồ vật. Đến cuối cùng chỉ còn lại có ta một người. Ta không thể không rời đi quốc gia của ta. Một mực chạy hướng Tây. Không biết nơi nào là ta điểm cuối cùng. Ta chỉ là cần thoát đi mở kia ác mộng đồng dạng quá khứ. Ta khi đó còn không biết mình sẽ đến La Mã. Cũng không muốn những người khác biết ta trước đó kinh lịch. Trương Hằng biết vấn đề này Orderless là không có cách nào chứng ngụy, bởi vậy hắn có thể yên tâm lập. Đồng thời Trương Hằng cũng dùng cố sự này giải thích tại sao mình lại có xuất sắc như vậy thân thủ. Còn có tương đương trình độ chính trị kinh nghiệm, có thể lý giải. Orderless gật đầu, hiện tại ngươi đã là La Mã công dân. Tòa thành thị này sau này sẽ là nhà mới của ngươi. Hy vọng như thế, chúng ta vẫn là tiếp lấy. Tâm sự ngươi đến La Mã chuyện sau đó đi. Ngươi cùng bệ dưới đệ nhất lần đầu gặp gỡ là từ lúc nào? Orderless hỏi, ta lần thứ nhất gặp được bệ hạ là tại Dio Nguyên Lão nhà tiệc tối bên trên. Trương Hằng nói, ta nghe nói đêm đó phát sinh sự tình. Ngươi khiêu khích Satonolos. Hấp dẫn bệ đặt cược ý lực. Ngươi làm là như vậy bởi vì có người muốn ngươi làm như vậy sao? Không, ta làm như vậy là bởi vì ta muốn tự do, còn có tiến vào thượng tầng xã hội. Trương Hằng thanh âm nghe có chút buồn ngủ. Tin tưởng ta, xuất thân của ta để cho ta đối loại chuyện này cũng không xa lạ gì. Nếu như ta muốn tìm được một cái chỗ dựa kia, ta đương nhiên muốn chọn cao nhất lớn nhất tòa kia. Lựa chọn sáng suốt. Orderless dừng một chút, về sau lại ném ra một vấn đề. Ngươi ý kiến gì Lucia? Ai? Hoàng đế bệ hạ tỷ tỷ, La Mã đế quốc Augusta Lucia. Nàng muốn ngủ ta. Trương Hằng không chút nghĩ ngợi nói. Orderless tựa hồ cũng bị chọc cười. Cười ra tiếng. Đúng vậy. Lucia tại sinh hoạt cá nhân phương diện ngược lại là cùng nàng mẫu thân một mạch tương thừa. Đủ loại nam nhân tựa như là chiến lợi phẩm của nàng đồng dạng. Ngươi là Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân. Đối với nàng tới nói vẫn là thật tươi. Nàng đối ngươi cảm thấy hứng thú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng ta hỏi không phải loại chuyện này. Ta muốn biết. Ngươi đổi cái nhìn của nàng hoặc là nói ấn tượng là cái gì? Ta nhìn không thấu nàng. Trương Hằng chi tiết nói. Ta nghe nói một chút cùng nàng có liên quan lời đồn đại. Nghe nói nàng cùng hoàng đế bệ hạ quan hệ cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy. Cho nên ta một mực tại tận lực rời xa nàng. Không ai sẽ thích bắt cá hai tay người. Ngươi cực kỳ thông minh. So tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh. Orderless nhướng nhướng lông mi. Một vấn đề cuối cùng. Người nghe nói qua cân bằng chi nhận sao? Cân bằng chi nhận, đó là cái gì? Trương Hằng nghi ngờ nói. Một cái cổ lão thích khách tổ chức. Tín ngưỡng Cro, cái tổ chức kia bên trong thành viên đều tin tưởng mình có giữ gìn thế giới cân bằng trách nhiệm. Gro, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Trương Hằng lộ ra vẻ suy tư. Có cái tên hiệu gọi Megaphone người thật giống như cùng ta nhắc qua cân bằng loại hình đồ vật. Nhưng là ta không quan tâm loại chuyện này. Ta chỉ là muốn làm tốt chính mình sự tình. Không muốn gây bất cứ phiền phức gì. Chờ một chút. Ta là chọc phiền toái gì sao? Liền trước mắt mà nói. Không có. Orderless nói. Ta đối lần nói chuyện này vẫn là thật hài lòng. Ta thích người thành thật. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì phần này đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Mặt khác xin hãy tha thứ ta cẩn thận cùng mạo phạm. Gần nhất đúng lúc là thời buổi rối loạn. Thân là hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất cố vấn. Ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ. Thăm dò tất cả mọi người nội tình. Bất quá chúng ta dù sao cũng là sơ lần đầu gặp gỡ. Liền để ta đưa ngươi phần lễ vật đi. Lễ vật gì? Trương Hằng ngáp một cái. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Orderless nghe vậy lại chỉ là cười cười. Không có nói tỉ mỉ. Ngược lại ôn nhu nói. Ngươi đêm nay rất mệt mỏi. Lại uống quá nhiều rượu. Vì cái gì không hảo hảo ngủ một giấc đâu. Ngươi nói đúng. Ta cái này ngủ. Trương Hằng lẩm bẩm. Chỉ cảm thấy buồn ngủ dâng lên. Mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng dựa vào ghế cứ như vậy ngủ thiếp đi. Orderless lại đợi một hồi. Lúc này mới vỗ tay để chờ ở bên ngoài nữ hầu người tiến đến. Orderless nói. Chiếu cố tốt hắn. Đợi đến hắn thanh tỉnh một điểm về sau. Đem hắn an toàn đưa về nhà. Cứ như vậy. Nếu như hắn thanh tỉnh nhớ tới chúng ta cho hắn hạ dược sự tình tìm chúng ta mà tính sổ sách làm. Sao bây giờ? Thị nữ nhíu mày. Sẽ không. Hắn sẽ không nhớ kỹ uống xong chén rượu kia sau chuyện. Orderless chắc chắn nói. Huống hồ coi như hắn nhớ kỹ cũng không dám tìm chúng ta mà tính sổ sách. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là có không ít bí mật tại trên tay của ta. Kia kêu đâu? Kêu đối ngươi bất mãn rất lâu đi. Hai người các ngươi cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện tại Commodus bên người. Nhưng là ngươi từ đầu đến cuối ổn vượt qua hắn. Kêu ghen ghét ngươi. Hắn sở dĩ nguyện ý để cái này người phương Đông trở thành Commodus cố vấn. Cũng là vì cùng hắn cùng một chỗ đối phó ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn giải quyết cái phiền toái này sao? Orderless nghe vậy nhưng như cũ là bộ kia chẳng hề để ý dáng vẻ. Kiêu cách cục quá nhỏ. Hắn coi ta là làm hắn leo lên trên lớn nhất người cạnh tranh. Nhưng ta lại không đem hắn khi thành đối thủ. Hắn chỉ là cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Ta chưa từng có lo lắng qua hắn. Thị nữ nghe vậy tựa hồ xa vào đến trong trầm mặc. Orderless căn dặn nói. Ta sẽ làm tốt ta kia bộ phận chuyện. Các ngươi tốt nhất cũng làm tốt chuyện của chính các ngươi. Trước tiên đem cân bằng chi nhận giải quyết rơi. Thị nữ hừ một tiếng. Chúng ta lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Là thời điểm để cân bằng chi nhận những tên kia hoàn lại 200 năm trước thiếu món nợ máu kia. Lần này bọn hắn người chúng ta một cái cũng không có ý định buông tha. Cực kỳ tốt. Dạng này thích khách tổ chức quá mức nguy hiểm. Lúc đầu cũng không có cái gì tồn tại tất yếu. Vẫn là hủy đi tốt. Orderless cũng biểu thị đồng ý. Bọn hắn thế mà còn muốn xuống tay với ta. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể trước một bước giải quyết hết cái phiền toái này. Hết chương.